mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, trên đường 14, này đội nhân tổng cộng có 6 cái nhân, ngũ nam nhất nữ, trong đó 3 cái là dị năng giả, lực lượng, thủy hệ cùng thổ hệ mặt khác 2 người cũng là cái thân thể cường tráng tráng hán. Mấy người bọn họ đối phó kia hơn 10 chỉ tang thi thành thạo. Kinh nghiệm 10 phần, một điểm đều không quý kỵ, người tới còn không biết là dạng người gì, bất quá cấp đại gia ấn tượng đầu tiên cũng không tệ. Đã bọn họ không có mở miệng xin giúp đỡ, Thẩm Nhiên liền không ra tiếng làm cho người ta thượng đi hỗ trợ. Hơn nữa cũng nhìn ra được đến bọn họ căn bản không dùng được hỗ trợ. Chờ những người đó đem tang thi sát xong rồi sau, hướng tới bọn họ đi lại. Đi tuốt đàng trước mặt cái kia, niên kỷ hơi so với Thẩm Nhiên lớn hơn một chút, hẳn là bọn họ đội đội trưởng. Hắn nhìn quét ở đây mọi người liếc mắt một cái, sau đó phát hiện Thẩm Nhiên là nơi này mọi người chung khí chàng lớn nhất một cái, liền biết hắn là nơi này mọi người chủ đạo già. Vì thế chiều hắn hỏi, các ngươi cũng là đến cố lên. Thẩm Nhiên gật gật đầu, đồng thời vẻ mặt nghiêm túc xem kỹ hắn. Kia nam nhân thoạt nhìn tao nhã mà nhã, ánh mắt chính trực bằng phẳng, hẳn là không là cái gì người xấu. Chỉ nghe thấy hắn lại hỏi, kia cũng còn có du không? Hoặc là các ngươi có thể hay không cùng chúng ta một ít? Chúng ta có thể dùng đồ ăn đến đổi, đã không phải cái loại này ỷ vào chính mình là cái dị năng giả. Nhất mở miệng liền mãnh liệt bá đạo vô lý người, Thẩm Nhiên nghiêm túc vẻ mặt thu liễm vài phần, trả lời. Dù là còn có một chút, bất quá bảo đảm chất lượng kỳ chỉ còn lại có một tháng cái loại này. Các ngươi dám hoặc là, kia nam nhân sửng sốt một chút vừa rồi hắn nhìn đến bọn họ nhất thùng thùng không ngừng ở chứa. Xăng, còn tưởng rằng là bình thường xăng đâu, không nghĩ tới cư nhiên là nhanh muốn quá thời hạn xăng. Bất quá hắn cũng chỉ là sửng sốt một chút chút mà thôi. Thực mau trở về thần. Cũng làm ra quyết định nói, ta muốn, Diệp Phàm còn không đãi Thẩm Nhiên nói chuyện. Người nọ đồng bạn chạy nhanh kêu hắn một tiếng, Diệp Phàm quay đầu, nhìn đến đồng bạn nhóm đôi hắn lắc đầu, không quá đồng ý hắn quyết định này. Diệp Phàm cười trả lời, đã còn có một nguyệt bảo đảm chất lượng kỳ, hẳn là vẫn là có thể sử dụng, thêm đầy trong lời nói hẳn là cũng đủ chúng ta tới kế tiếp chạm xăng. Đến lúc đó tìm được tân xăng chúng ta lại đổi chính là. Nhưng là không thêm trong lời nói. Các ngươi đừng quên, chúng ta xe bình xăng đã sắp thấy đáy. Đến lúc đó đừng nói còn muốn thu thập vật tư. Chỉ sợ mở lại cái mấy cây em sẽ tắt lửa. Liên xe đều phải ném ăn đi. Những người khác nghe xong hắn trong lời nói. Nhất thời lâm vào một trận trầm mặc. Thêm đi, bọn họ lo lắng kia xăng dùng không an toàn. Vừa muốn lấy vật tư đổi, thực mệt không cố lên đi, này xe liền khai không xong, đến lúc đó tưởng sẽ tìm chiếc tính năng tốt chút xe đã có thể không phải dễ dàng như vậy chuyện. Thật là thế khó xử, bất quá cuối cùng bọn họ không thể không gật đầu, đồng ý, bởi vì bảo đảm chất lượng kỳ quan hệ, Diệp Phàm cũng không dám đổi nhiều lắm, chỉ thay đổi nhất thùng, này nhất thùng dầu đủ bọn họ quán mãn 2 lần. Thẩm Nhiên xem ở bọn họ thành thật bổn phận, không có há mồm liền đưa ra không ngang hàng điều kiện phân thượng. Chỉ lấy bọn họ 2 dương mì ăn liền, còn nhiều tặng bọn họ cuối cùng còn lại bán thùng xăng. Diệp Phàm thấy bọn họ như vậy khẳng khái, vì thế cũng vươn hữu nghị tay, hỏi, các ngươi nhiều người như vậy, đồ ăn khẳng định thực khan hiếm đi, qua này chạm xăng. Rẽ trái sau lại đi 300 thước có một nhà đại hình thương trường. Nơi đó bởi vì tang thi đặc biệt nhiều, phía trước còn không có gì người đi động qua. Chúng ta hôm nay liền vốn định đi vào trong đó thu thập vật tư. Các ngươi muốn hay không cùng nhau? Bọn họ còn muốn chạy đi, đuổi ở trời tối tiền ra khỏi thành. Thẩm Nhiên đang muốn cự tuyệt, Trương Duyệt lại xả hắn một chút, đối hắn gật gật đầu. Thấy thế, Thẩm Nhiên đem nguyên lai trong lời nói nuốt trở về bụng. Lên tiếng, tốt, song phương khoái trá thương lượng qua đi, đều tự đem xăng thêm mãn cùng trang hảo. lên xe hướng tới Diệp Phàm nói cái kia địa phương xuất phát. Bất quá là mấy trăm thước khoảng cách, trong chớp mắt liền đến, Thẩm Nhiên cùng Trương Duyệt tinh thần lực ra bên ngoài nhất phóng. Phát hiện này trong thương trường mặt tang thi thực không ít, liền ngay cả bên ngoài cũng tốt nhiều, đêm này thương trường rất nhiều địa phương cấp phá hư rách tung tóe. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.